Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May là ông ấy có cơ hội liên lạc được với con trai của mình. Cũng có đầy đủ vốn liếng. Có cứu được mẹ của con trai hay không? Lần này là bước quan trọng nhất. Ông lấy nước rồi đi ra ngoài. Khi cửa được mở toang ra, quản sự Dương thấy được một bình nước. Đây là tài nguyên đến từ thượng giới. Ông chủ đúng thật là không giống với người bình thường. Là niềm hy vọng của bọn họ. Phân phát hết số nước này. Duy trì trạng thái tốt nhất. Lúc này đây chỉ có thể thắng. Hứa Hữu Nghiêm đưa nước cho quản sự Dương. Nói một cách nghiêm túc. Vâng. Quản sự Dương gật đầu một cách nghiêm túc. Lúc nào Thiên Ngưu Tông cũng có thể đến cả. Bọn họ đương nhiên không dám phớt lờ. Buổi chiều cùng ngày, dường như có rất nhiều nhân viên đang nằm quanh kiến trúc phế tích. Quản sự Dương là một trong số đó. Mỗi người đều trông có vẻ hơi suy yếu. Nằm xuống cứ như đang hấp hối. Khó có thể nhúc nhích. Mà lúc này đây, một đám người từ xa đang tiến lại gần. Bọn họ để trần nửa người trên. Đang tiến sát lại. Làn da của từng người đều ngăm đen. Khóe miệng cũng khô khan như nhau. Chỗ này không có nước. Cho dù là có thể lưu trữ hàng hóa thì vẫn bị thiếu đi nguồn nước. Muốn có nguồn nước dồi dào thì sức mạnh của bọn họ vẫn chưa đủ. Có thể bổ sung bằng cách uống lượng nước đắng chát từ trong những thực vật thấp kém đã là chuyện vô cùng tốt rồi. Bọn họ đi đến gần rất cẩn thận. Chỉ có điều bọn họ hiểu được bản thân sẽ nắm chắc phần thắng lợi. Có một số người sẽ phải đi đến tu vực tai ách. Bọn họ thường xuyên chặn giết những người đó. Đó đều là những con mồi. Có bóng ảnh quan tưởng càng tốt hơn. Hình thể của bọn họ có thể trở nên mạnh hơn. Cho nên thường thường không cần có người ngoài tham gia vào thì người của bọn họ cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Có rất nhiều biện pháp để giành được bóng ảnh quan tưởng. Cách thô sơ mà hiệu quả nhất. Đó chính là xem đối phương như là đồ ăn. Ở bên ngoài thì đó là thứ cấm kỵ. Nhưng ở trong tù vực tai ách này thì chỉ còn cách cam chịu mà thôi. Những biện pháp khác lại có rất nhiều khó khăn. Bọn họ cũng không thể sử dụng được. Lần này có không ít người tu luyện. Cẩn thận bọn họ, bảo đảm rằng cơ thể của bọn họ được nguyên vẹn. Nhưng mà cũng không được hạ thủ lưu tình. Tránh xuất hiện thương vong. Một người đàn ông trung niên mở miệng nói. Cách Trương.